Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, vẫn là nguyên lai hương vị. Thư Dĩnh đợi nhân, đối Đào Lâm quyết định nhưng là không có dị nghị. Tuy rằng là Mạt Thế, nhưng là Đào Lâm dự trữ lương không ít, bọn họ cũng không qua qua cái gì khổ ngày, cho nên vài người đều đỉnh thoải mái. Ân vị ở cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện. Đào Lâm xem bọn hắn ăn nhiều, lại xuất ra chút lạp sườn, cải bẹ, linh tinh gì đó đến bổ sung. Hai nam nhân ăn cải bẹ đều nhanh rơi lệ. Cải bẹ vẫn là nguyên lai phối phương, vẫn là nguyên lai hương vị. Rất hoài niệm. Cao vóc người nam sinh mắt nước mắt lưng tròng nói: các ngươi gọi cái gì? Phía trước đều là làm cái gì a? Sở Hàn hỏi. Bởi vì hoàn cảnh thực bình thản, ăn bữa cơm cũng dần dần thục lạc đứng lên. Cao vóc người nam sinh liền cười nói: ta gọi Cao Bay, hắn kêu Mập Mạp. Chúng ta hai cái phía trước đều là học sinh, ở đào viên trên chợ học được. Sau này trường học xuất hiện tang thi, chúng ta liền chạy ra. Sau đó liền đến nơi này. Sở Hàn gật gật đầu. Nga, nguyên lai là học sinh à. Khó trách nhìn qua niên kỷ không lớn. Cao Bay hì hì cười, vội vàng lại gấp hai khẩu dưa muối. Thư Dĩnh đánh giá Cao Bay, cũng không khỏi loan loan khóe môi. Mạt Thế tới nay gặp được nhiều lắm khóc mặt. Này Cao Bay nhưng là rất thích xem, thường xuyên cười. Các ngươi phía trước là ở đào viên trên chợ học? Đào Lâm hỏi. Cao Bay liên tục gật đầu. Đúng vậy, ngươi cũng là. Đào Lâm tài 18 tuổi, thân kiều thể nhuyễn, nhìn qua cũng khéo léo, một bộ học sinh bộ dáng. Ta là thể giáo, các ngươi là trường nào? Nàng ánh mắt vòng vo chuyển, cười dài hỏi. Thư Dĩnh kinh ngạc nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái. Nàng cùng Đào Lâm ở chung qua, biết nàng kỳ thật chính là cái tiểu bảo mẫu, vừa mới khảo học đại học còn chưa có thượng. Liền Mạt Thế tâm nói, nàng muốn làm thôi. Vu Dương nhưng là mặt không đổi sắc, ăn cái gì? Sở Hàn cũng không có gì phản ứng, giống như đang đợi câu dưới. Cao Bay không phát hiện Thư Dĩnh khác thường, cười nói, chúng ta là cùng học a, ta cũng là thể giáo, thật sự là quá tốt, hữu duyên a. Nói xong vươn tay, thập phần nhiệt tình cùng với Đào Lâm bắt tay. Đào Lâm vừa mới vươn tay, bên cạnh liền vươn một bàn tay cùng hắn nắm đến cùng nhau. Vu Dương cười, thực khéo a. Ta cũng là, tình huống gì? Thư Dĩnh càng kỳ quái, tâm nói, bằng không ta nói ta cũng là. Nhưng nàng so với Đào Lâm tuổi đại, trang điểm cũng thành thục, thật sự không giống như là trường học học sinh. Nghĩ nghĩ cũng liền từ bỏ, phải không? Cao Bay đánh giá liếc mắt một cái Vu Dương, hơi do dự nói, ta trước kia giống như chưa thấy qua ngươi. Trường học học sinh nhiều như vậy, ngươi cũng không thể từng cái đều gặp qua đi. Đào Lâm là nữ sinh hắn chưa thấy qua là bình thường, nhưng là Vu Dương này đại nam sinh, Cao Bay chính kỳ quái. Mập Mạp lại đẩy hắn một phen, thẳng cho hắn nháy mắt. Cao Bay hiểu ý, bừng tỉnh đại ngộ, nga, ngượng ngùng, các ngươi là cái loại này quan hệ a? Ha ha, thực ngượng ngùng, bọn họ là thế nào loại quan hệ a? Đào Lâm một đầu hắc tuyến cũng vô tâm tình đi biện giải, xuất ra một chương ảnh chụp, hỏi, ngươi nhận thức hắn sao? Cao Bay tiếp nhận đến ảnh chụp nhìn lên, trước mắt sáng ngời, lặng lẽ cười, đưa cho Mập Mạp xem, ngươi xem, này không phải Lương Vĩ Nhất sao? Các ngươi thế nào có hắn ảnh chụp a? Lương Vĩ Nhất, đúng vậy, tiểu tử này khả là chúng ta trường học một cái kỳ nhân. Cao Bay đầu ảnh chụp, tự tiếu phi tiếu nói, Hắn vừa mới tiến trường học thời điểm vừa gầy lại hắc, còn thường xuyên chịu nhân khi dễ đâu. Sau này cũng không biết như thế nào, bỗng nhiên có một ngày liền một cái đánh vài cái, lợi hại không được. Sau đó nghe nói làm công lại buôn bán lời rất nhiều tiền. Mặc cũng tốt, nhân cũng xoái, khả lợi hại đâu, có phải hay không? Mập mạp liên tục gật đầu. Đích xác, tiểu tử này cũng không biết thế nào liền như vậy lợi hại. Chúng ta hỏi hắn ở đâu làm công, hắn cũng không nói. Sau này mọi người đều nói hắn cao bay lặng lẽ, huých hắn một chút cũng không thể nói bừa à. Ai biết bọn họ cùng Lương Vĩ Nhất là cái gì quan hệ? Là kẻ thù còn chưa tính, bọn họ nhiều nhất đánh cái ha ha. Nếu bạn tốt, nhân ra lại phiền mặt làm sao bây giờ? Bọn họ còn chưa có làm việc, trở về cũng lấy không được tiền công. Vì thống khoái một chút miệng, lại đã đánh mất tinh hạch, mất nhiều hơn được. Mập mạp ha ha cười. Các ngươi tìm hắn làm gì à? Các ngươi thật sự không biết hắn ở đâu làm công? Thế nào không mở bình sao biết trong bình có gì à? Mập mạp có chút xấu hổ. Cái kia, hắn không nói. Vậy ngươi nhóm có hay không nghe hắn đề cập qua một cái ngại cái gì lâm nhân? Cao bay lắc đầu, có chút khó xử. Này thật đúng không nghe nói qua. Chúng ta cùng hắn cũng không phải một cái ban, liền từng ở cùng nhau đánh qua vài lần bóng rổ. Cái khác, thật không biết. Đào Lâm xem hai người không giống nói dối, cùng Vu Dương nhìn nhau liếc mắt một cái. Vu Dương lại hỏi, hắn là theo khi nào thì bắt đầu biến lợi hại? Cao bay cùng mập mạp đều là cẩn thận suy xét. Cao bay nỗ lực nhớ lại một lát, là có lần nghỉ hè sau, khai giảng sau biến lợi hại. Chúng ta thể giáo thôi, hơi chút có chút loạn, cho nên khi dễ đồng học cái gì thường có phát sinh. Trước kia thời điểm Lương Vĩ Nhất thường thường bị nhân khi dễ. Sau này lần đó khai giảng sau, ta liền phát hiện hắn tăng lên không ít, đánh người cũng đau. Vu Dương tựa tiếu phi tiếu ngoéo một cái môi. Các ngươi thật sự không biết hắn ở đâu làm công, là đi. Cao bay trên mặt có chút quái dị, một lát, lắc lắc đầu, thật không biết. Ok, ta hỏi xong, các ngươi có thể đi trở về. Vu Dương chỉ cửa. Cao bay cùng mập mạp sửng sốt một chút, cũng có một loại vào ngục giam, bị thẩm vấn hoàn sau cảm giác. Cái kia, không cần giúp các ngươi chuyện này nọ sao? Cao bay cười hề hề hỏi, chính là tươi cười có chút miễn cưỡng. Bọn họ là dựa vào làm cu li đổi tinh hạch qua ngày, nếu không làm trong lời nói, liền không tinh hạch dùng. Bọn họ ngày tài càng khó qua. Không cần, chúng ta chính mình có thể chuyển. Chúng ta hai cái khí lực rất lớn, chuyển này nọ tuyệt đối không thành vấn đề. Cao bay túm túm mập mạp, cấp mập mạp nháy mắt. Đúng vậy, chúng ta khí lực rất lớn. Chúng ta trước kia ở trường học đều là đại lực vương. Mập mạp cũng liên tục gật đầu, ánh mắt nhưng vẫn hướng Thư Dĩnh phương hướng phiêu. Ánh mắt là lạ. Đại lực vương, các ngươi có Thư Dĩnh khí lực đại sao? Đừng nói bọn họ không cần nhân chuyển này nọ, cho dù dùng người chuyển, không phải còn có Thư Dĩnh sao? Thư Dĩnh nhận thấy được hai người ánh mắt, theo trong túi xuất ra cái tiểu bài tử đưa cho hai người. Các ngươi là muốn này đi, cầm đi, trở về báo cáo kết quả công tác. Này tiểu bài tử cùng loại Vu Lâm khi thuê quan hệ khế ước. Cầm này này nọ trở về báo cáo kết quả công tác có thể đổi tinh hạch. Vì vậy này nọ là căn cứ cấp, cho nên này tinh hạch từ căn cứ đến chi. Này, điều này sao không biết xấu hổ à? Cao bay ngoài miệng khách khí, thủ lại cấp tốc bắt đi tiểu bài tử. Viên nhìn thoáng qua, xác nhận thật giả. Tạ ơn các ngươi, đã nói như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy, đợi chút. Đào Lâm xuất ra tứ quả tinh hạch cấp cao bay. Này các ngươi cầm, tạ ơn các ngươi, không cần làm việc. Còn có, tiểu phí, lấy. Hai người đều là cao hứng đứng lên, liên tục nói lời cảm tạ. Tạ ơn a, chúng ta đây, chúng ta đi trước. Vu Dương gật gật đầu, tặng hai người đi ra ngoài. Hai người vừa đi, Vu Dương đóng cửa, sắc mặt càng đứng đắn. Hai người kia cũng không thành thật a, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.